Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 457, cực đoan một kiếm. Yêu cầu gì? Miêu Nam Bắc hỏi, nói xong sau, nàng còn nhảy xuống lộ tầm bả vai, hai tay chống nạnh, đặc biệt dám thúi ngẩng đầu nhìn lộ tầm, nói, đừng chỉ đề một cái. Ngươi nhắc lại một cái, ở nàng xem ra, chính mình không áp chế cảnh giới, một cái tay là có thể đem lộ tầm cho nện bay. Người tu hành càng đến hậu kỳ, mỗi một cảnh chênh lệch lại càng lớn, nàng dù sao cũng không tính bình thường người tu hành, mà là đại thánh hậu duệ, so lộ tầm dòng dã cao một cái đại cảnh giới, nàng cảm thấy chính mình nhường một chút đều có thể nhẹ nhõm thắng. Miêu Nam Bắc đã tại suy nghĩ cuối cùng lấy cái gì tư thái đánh bại lộ tâm. Lần trước bị hắn dùng vỏ kiếm vỗ vỗ cái mông nhỏ. Lần này cần đừng dùng tay chụp trở về. Tiên sinh ở một bên đã không có mắt thấy. Hắn sớm đã đoán được lộ tâm ý nghĩ. Phối hợp trở về phòng đi. Lộ tâm ngồi xổm người xuống. Cùng Miêu Nam Bắc bảo trì cùng một độ cao. Nói. Một cái yêu cầu liền đủ rồi, liền xem tứ sư tỷ có dám hay không đáp ứng. Hừ, ta còn có thể không dám. Miêu Nam Bắc ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù rất cũng bạch rất. Vậy thì tốt, tứ sư tỷ, ta yêu cầu chính là, chờ chút luận bàn, ta người nhất chiêu phân thắng thua. Như thế nào? Lộ tầm cười nói, liền này, Miêu Nam Bắc nháy nháy mắt. Một mặt khó có thể tin, nàng còn tưởng rằng sẽ là cái gì ước thúc nàng phát huy toàn lực điều kiện. Không nghĩ tới lại chỉ là nhất chiêu phân thắng thua. Miêu Nam Bắc nhìn lộ tầm, trong lòng một bên cuồng hỉ, một bên giả bộ như không để ý dáng vẻ. Ra vẻ tùy ý nói, kia, chúng ta muốn hay không đánh cược chút gì? Lộ tầm lui lại một bước, cau mày nói, tứ sư tỷ. Ngươi chính là đệ lục cảnh đại tu hành giả, sư đệ mới vừa vặn đột phá đệ ngũ cảnh, cũng còn không có củng cố cảnh giới. Miêu Nam Bắc thấy thế, nói, kia nếu không, ít đánh cược điểm, chúng ta có thể tiền đặt cược không ngang nhau sao? Lộ tầm trầm ngâm chỉ chốc lát, vẻ mặt bên trên có chút giãy giụa. Qua một hồi lâu, hắn mới do dự mở miệng nói, kia, được thôi. Miêu Nam Bắc, mắc câu rồi, cẩu đồ vật, mắc câu rồi. Sau đó, lộ vua màn ảnh liền cùng tiểu lô ly hào hào thương lượng một chút tiền đặt cược. Miêu Nam Bắc yêu cầu, đơn giản chính là đồ ăn, đồ ngọt loại hình, lộ tầm cũng không định khó xử nàng, làm hắn lột lần mèo là được. Rất lâu không có hút mèo. Tưởng niệm Miêu Nam Bắc vẫn là chỉ tiểu hắc miêu lúc thời gian tốt đẹp. Miêu Nam Bắc đối với cái này tiền đặt cược vốn có chút kháng cự. Nhưng nghĩ đến chính mình cũng sẽ không thua. Đó không phải là thùng rỗng kêu to sao? Đã tiền đặt cược đã xác định. Vậy liền cần một vị trọng tài. Lộ tầm trực tiếp đem ánh mắt tụ vào đến nhị sư tỷ trên người. Còn thỉnh nhị sư tỷ chủ trì đại cuộc. Bảo đảm công chính, lộ tầm chắp tay nói, lạnh lùng nói cô nhìn một chút lộ tầm, lại nhìn một chút Miêu Nam Bắc, cuối cùng khẽ gật đầu, nàng kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, tiểu sư đệ cậy vào đến tột cùng là cái gì? Kết quả là, hậu sơn tiểu thư trai giới thứ hai tương đối chính thức mèo chó đại chiến, chính thức kéo ra màn che. Luận bàn địa điểm bị ổn định ở trong rừng trúc nhỏ. Bởi vì tiên sinh vào nhà nghỉ ngơi đi, mọi người lo lắng tại ngoài phòng luận bàn lời nói, quấy rầy đến tiên sinh, mà trọng tài thì là đám người trong mạnh nhất cũng nhất công chính nhị sư tỷ. Quý Lê cùng Lâm Thiền thì phụ trách đảm nhiệm người xem. Miêu Nam Bắc đối với cái này rất không hài lòng. Bởi vì Quý Lê cùng Lâm Thiền rõ ràng là lộ tầm đội cổ động viên. Lộ tầm cầm trong tay vỏ kiếm, đứng ở Miêu Nam Bắc đối diện, trầm giọng nói, tứ sư tỷ, cẩn thận, Miêu Nam Bắc cổ tay bên trên chuông hóa thành hai cái dao găm. Hừ một tiếng về sau, nói, nên người cẩn thận là ngươi. Lộ Tầm mỉm cười, không có nhiều lời, âm thầm đã vận hành lên nhất kiếm. Hắn cùng Miêu Nam Bắc luận bàn, chính là vì thử nhìn một chút này mới học nhất kiếm. Với hắn mà nói, Miêu Nam Bắc là tốt nhất luận bàn nhân tuyển. Lộ Tầm cảm giác được, chính mình cơ thể bên trong linh lực trong nháy mắt liền bị rút sạch. Cái này trừ không quá trình đặc biệt cấp tốc, tựa như là đầu lưỡi luồn vào đến một quấy, liền đem tất cả mọi thứ đều câu đi. Hắn vốn cho rằng nhất kiếm sẽ là một cái tụ lực kỹ năng. Không nghĩ tới là thuấn phát. Theo lý thuyết, loại này lấy hết thân thể hình kỹ năng, phần lớn đều là tụ lực kỹ năng mới đúng. Này trực tiếp co lại hết, làm Lộ Tầm trong lúc nhất thời đều cảm thấy rất không thích ứng. Thân thể thoáng tay có điểm theo không kịp a, mà đáng sợ nhất là, linh lực dành thời gian chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Một sát na thời gian bên trong, hắn cảm giác kiếm tâm bên trong lực lượng cũng bị dành thời gian. Từ khi kiếm tâm bên trong tiểu kiếm sinh ra về sau, Lộ Tầm còn lần đầu tiên nhìn nó bực này bộ dáng. Tựa như là theo một cái sắc bén chi kiếm, biến thành nhuyễn kiếm, trên người nó ánh sáng giống như đều ảm đạm một chút. Rõ ràng có cảm giác suy yếu. Lại tiếp sau đó, chính là kiếm ý. Bây giờ, một đạo kiếm khí tại Lộ Tầm đầu ngón tay hội tụ. Bên trong tràn ngập cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Này một kiếm cho người ta một loại không thể khống cảm giác. Phi thường bạo ngược, mà sương mù cũng ở thời điểm này sinh ra. Lộ Tầm sương mù hình kiếm ý nháy mắt bên trong tràn ngập. Sau đó mãnh liệt co vào. Cảm giác này tựa như là sương mù nổ tung một sát na. Bị một cỗ lực lượng cho thu về. Sau đó ngưng tụ tới cùng nhau. Nồng đậm đến cực hạn sương mù tại kiếm khí bên cạnh xoay quanh. Như là kiếm khí phân nhánh hiện một đầu mây mù chạc giao long. Miêu Nam Bắc nhìn Lộ Tầm này một kiếm, lại cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Nàng lúc này mới ý thức tới chính mình khinh địch. Đừng nói Miêu Nam Bắc, liền luôn luôn bình tĩnh nhị sư tỷ, nhìn thấy này một kiếm lúc, mặt bên trên đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Này một vũng đầm sâu, mặt nước nổi lên gợn sóng. Nàng đối với này cuồng bạo mãnh liệt một kiếm, âm thầm kinh hãi, đây là nàng đến nay gặp qua cực đoan nhất kiếm. Đúng vậy, chính là cực đoan, hết thảy lực lượng đều hội tụ đến một chút, lại không có cho chính mình lưu nhiệm gì đường sống. Này một kiếm nếu là không cách nào đánh bại đối thủ, kia chết chính là chính mình. Lộ Tầm ở trong lòng mặc niệm câu nói kia, tập trung một chút, đăng phong tạo cực. Sau một khắc, đạo kiếm khí này lợi dụng cực nhanh tốc độ xông về Miêu Nam Bắc. Cố Tiểu Mãn vào lúc này đều duy trì cảnh giác, chuẩn bị tùy thời nhúng tay chiến cuộc, để tránh sinh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng. Miêu Nam Bắc nhìn này một kiếm, vội vàng vung đao. Lần này, nàng vung chính là song đao. Đã nói là nhất chiêu, không nói một đao, ta này cũng không tính là vô lại đi. Miêu Nam Bắc nghĩ đến, hai đạo thôi sán đao cương sinh ra. Không thể không nói, Miêu Nam Bắc đao cương, chí ít nhìn rất là chói lọi. Những này ánh sáng óng ánh, kỳ thật chính là Miêu Nam Bắc đao ý. Bằng không mà nói, thật đơn giản đao cương, là sẽ không như vậy sức tưởng tượng. Hai đạo đao cương cùng Lộ Tầm kiếm khí thoáng qua trong lúc đó liền chính diện cứng rắn giang lại. Với nhau, Lộ Tầm lấy một giang hai. Này đạo cuồng bạo kiếm khí tại xuất thủ về sau, Lộ Tầm liền biết rõ. Này kiếm chỉ có thể ra, không thể nhận. Quả nhiên như hắn đoán nghĩ như vậy. Nhất kiếm tại xuất thủ về sau, không có cứu vãn đường sống. Này một kiếm đối với chính mình cũng không lưu lại đường sống. Làm sao có thể cho đối thủ để lối thoát? Oanh, mãnh liệt khí lưu hướng bốn phía khuếch tán. Nhị sư tỷ vung lên ống tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng như vậy sinh ra, bao trùm toàn bộ chiến cuộc. Nếu như nàng không làm như vậy, gần đây cây trúc chỉ sợ muốn toàn bộ gặp nạn, có thể sẽ bị cỗ lực lượng này cho chôn vùi sạch sẽ. Rừng trúc bên trong, trên đất cát bụi nổi lên bốn phía, làm cho người ta thấy không rõ bên trong tình huống. Đợi đến Trần Ai Lạc Địa thời điểm, Miêu Nam Bắc nhìn về phía Lộ Tâm, một mặt khó có thể tin. Đạo kiếm khí này, nàng kỳ thật chặn, nhưng nàng ngăn cản có chút miễn cưỡng. Miêu Nam Bắc vừa rồi lui về phía sau ba bước, mà Lộ Tâm thì không giống nhau. Hắn sừng sững bất động, này kỳ thật nhờ có hắn thành phe tấn công. Miêu Nam Bắc bị ép thành phòng thủ phương, mãnh liệt khí lưu dư ba đều là phóng tới bên kia. Không có phóng tới Lộ Tâm bên này, bởi vì Miêu Nam Bắc kia hai đạo lực lượng, đừng nói dư ba, đều bị nhất kiếm cho vỡ vụn. Bằng không mà nói, giờ phút này nghiêm trọng hư thoát Lộ Tâm, sợ là muốn bị thổi bay. Nhị sư tỷ nhìn tình huống, công chính mở miệng nói, tiểu sư đệ thắng. Miêu Nam Bắc song đao suýt nữa lạc độ, ngẩng đầu nhìn trời, một mặt chán nản, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, lại sẽ là kết cục như vậy. Giờ phút này Lộ Tâm, thân thể ngay tại nhanh chóng hồi lam, nhưng hắn trạng huống đích xác rất tồi tệ, đều không có khí lực gì. Đâm ra một kiếm kia lúc, thể phách lực lượng cũng bị dành thời gian, nhưng cũng may, cuối cùng vẫn là ta thắng. Lộ Tâm nhìn Miêu Nam Bắc, vừa nghĩ tới tiền đặt cược, hắn kia trắng bệch mặt bên trên liền gạt ra một mặt tươi cười. Trong lòng liền nói, hắc hắc, con mèo nhỏ tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.